Vạn đạo Long Hoàng, chương 580, thần bí cường giả, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ai, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, Hoang Cổ Thành ở bên trong, đột nhiên truyền đến thở dài một tiếng. Này âm thanh thở dài, tràn đầy thê lương cùng bất đắc dĩ, như là theo viễn cổ truyền đến, vô cùng cô đơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể tưởng được đã trải qua 5 tháng dài dằng dặc các ngươi thần nhãn tộc vẫn còn thiên giới, chẳng lẽ thiên giới thật sự đã chiến bại sao? Hoang Cổ Thành ở bên trong, lại lần nữa truyền ra một tiếng ung dung thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc là ai? Biết đến cũng không ít, ta cho ngươi biết thiên giới đã hoàn toàn ở ta thần nhãn tộc khống chế phía dưới, chỉ có rất ít người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, rất nhanh ta thần nhãn tộc có thể đả thông đi thông nguyên giới cửa vào, đến lúc đó thiên nguyên lưỡng giới đều muốn khắp nơi ta thần nhãn tộc trong khống chế. Tam nhãn sinh linh thủ lĩnh mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hoang Cổ Thành ở bên trong, đạo kia thanh âm đã trầm mặc xuống dưới, thật lâu không nói gì. Giả thần giả quỷ, xông đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam nhãn sinh linh thủ lĩnh hét lớn. Lập tức có mười mấy cái tam nhãn sinh linh hướng về Hoang Cổ Thành bên trong phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, đúng lúc này, một đạo kiếm minh hưởng lên, một đạo kiếm khí theo hoang cổ huyệt vị trí lóe lên mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Phóp, phóp, mười mấy cái tam nhãn sinh linh trực tiếp bị chém làm hai đoạn, trong đó cũng kể cả lưỡng linh hải cảnh cường đại tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này đây, tam nhãn sinh linh sắc mặt lại lần nữa cuồng biến. Lạch cạch, anh nợ em một câu yêu thương. Hoang cổ trong huyệt mộ truyền đến trầm thấp tiếng bước chân, thanh âm không lớn, nhưng lại quỷ dị xa xa truyền ra ngoài. Đón lấy, theo hoang cổ trong huyệt mộ đi ra ba đạo thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh thị lực vô cùng tốt, cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, hắn đều có thể thấy rõ. Giờ phút này, Lục Minh ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hương, Huyền Phong. Tại đi ra ba người trong đó, Lục Minh rõ ràng thấy được Huyền Hương cùng Huyền Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hương cùng Huyền Phong, rõ ràng một mực tại hoang cổ trong huyệt mộ, đây là chuyện gì xảy ra? Tại Huyền Hương cùng Huyền Phong phía trước, có một người trung niên nam tử tóc rối bù, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, lại tràn đầy tang thương chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn mặc quần áo cực kỳ quái dị, tuyệt không phải hiện tại lưu hành ăn mặc. Người rốt cuộc là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Tam nhãn sinh linh thủ lĩnh hét lớn. Nhất cái may mắn còn sống chi nhân mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên nam tử nhẹ nhàng thở dài, sau đó ánh mắt nhất tỏa ra bốn phía, nói. Đã bị ta đụng phải, coi như các ngươi không may, tiễn đưa các ngươi lên đường đi. Nói khoác không biết ngượng, liên thủ công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam nhãn sinh linh thủ lĩnh giống to. Đón lấy, sở hữu tất cả tam nhãn sinh linh con mắt thứ ba sáng lên, bắn ra từng đạo thần quang, hướng về trung niên nam tử xuyên thủng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đặc biệt là cái kia tam nhãn sinh linh thủ lĩnh, cường đại khó có thể tưởng tượng, bắn ra thần quang, trực tiếp đem không gian bắn ra một cái động lớn. Khanh, gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, sau một khắc kiếm minh tiếng vang lên. Cũng không gặp trung niên nam tử có bất kỳ động tác, chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng ngời, một đạo kiếm quang theo mắt phải bên trong bay ra quét ngang bốn phương tám hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc thử, hoang cổ thành bốn phía, sở hữu tất cả tam nhãn sinh linh, giống như là người bù nhìn giống nhau không hề năng lực chống cự, bị một kiện chém làm hai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kể cả này người thủ lĩnh, một kiếm tử, xa xa tầng mây ở bên trong, Lục Minh trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên, này cũng quá mạnh đi à nha, này cái trung niên nam tử cái gì địa vị. Lúc này, trung niên nam tử nhìn về phía Lục Minh bên này, nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Tiểu gia hỏa, nhìn đủ chưa, xem đã đủ rồi, tự xuất hiện đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười khổ, lườm đán đán liếc nói. Người này minh văn, không dùng được a hát. Nói nhảm, người kia không đơn giản, không đơn giản a hát. Ta thấy thế nào hắn nhìn rất quen mắt đâu rồi, không nhớ gì cả, không nhớ gì cả. Anh nợ em một câu yêu thương, đán đán trong miệng nói thầm, Lục Minh không để ý đến đán đán, phi thân mà ra, hướng về hoang cổ thành bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh đại nhân, Huyền Hương chứng kiến Lục Minh, lộ ra vẻ mừng như điên. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh, Huyền Phong ánh mắt lóe lên, cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Anh nợ em một câu yêu thương, ha ha, Huyền Hương, Huyền Phong huynh, không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại, vị tiền bối này là... Lục Minh bay đến Huyền Hương ba người trước người, hướng về trung niên nam tử liền ôm quyền đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại nhân, người không có việc gì thật tốt quá, này một vị chính là của Huyền gia ta tổ tiên, không, hẳn là Huyền gia tổ tiên, đúng là dung nhập vị tiền bối này máu huyết tài thành lập Huyền gia đấy. Huyền Hương vội vàng giải thích nói, anh nợ em một câu yêu thương, thì ra là thế. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, anh nợ em một câu yêu thương. Vù, đúng lúc này, trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Lục Minh trước người, hai mắt như vũ trụ tinh thần tại biến hóa từ từ chằm chằm vào Đán Đán. Anh nợ em một câu yêu thương, ai nhà má ơi, ngươi muốn làm gì? Bổn tọa chính là thập cường chiến thú đứng đầu, cái thế vô song, ngươi không muốn đánh bổn tọa chủ ý a hát. Chứng kiến trung niên nam tử chằm chằm vào khắc Đán Đán bị hù hoán gọi là, bốn chỉ móng vuốt từ từ ôm lấy Lục Minh cổ, nhất cái rắm. Rút vào trong mai rùa, anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới a hát, không nghĩ tới a hát. Trung niên nam tử liên tục cảm thán vài tiếng, sau đó nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt phảng phất năng xuyên thủng hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có cửu long huyết mạch tiểu gia hỏa phúc duyên sâu a hát. Trung niên nam tử cảm thán, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt cuồng biến, trong nội tâm chấn động không thôi. Trung niên nam tử rõ ràng liếc thấy ra hắn cửu long huyết mạch cửu dương chí tôn không phải giúp hắn phong ấn sao? Theo khí tức xem, không là căn bản nhìn không ra là cửu long huyết mạch đấy sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Người này rõ ràng năng liếc thấy đi ra. Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương, cửu long huyết mạch tuy nhiên khó được nhưng đối với tại ta mà nói, không dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên nam tử cười cười. Gocchuyenaudio.com Lục Minh đại nhân, lão tổ hắn đang tại chữa trị nhất cái truyền tống đại trận, chuẩn bị phản hồi nguyên giới. Người đến vừa vặn, chúng ta vừa vặn cùng một chỗ trở về đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hương đi tới đảo, có thể trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt sáng ngời, lập tức cuồng hỉ. Đúng vậy, hoang cổ trong huyệt mộ vốn tựu có nhất cái truyền tống đại trận, chỉ là hủy hoại rồi, trong khoảng thời gian này, lão tổ một mực tại chữa trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hương đảo, các ngươi lúc này chờ ta với, có mấy con kiến ta đi giải quyết thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên nam tử đảo vừa mới nói xong, trung niên nam tử tựu biến mất. Lục Minh tựu tại bên người, nhưng một chút cũng một có cảm giác ra trung niên nam tử là như thế nào biến mất đấy, thật giống như trung niên nam tử vốn tựu không tại đó. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng sau một khắc trung niên nam tử lại bỗng nhiên xuất hiện. Trước sau, còn không có lượng cái hô hấp, anh nợ em một câu yêu thương, đã giải quyết các ngươi đi theo ta. Chấm, nói xong, hướng về hoang cổ huyệt đi đến, anh nợ em một câu yêu thương, này, này cũng quá nhanh đi, Lục Minh trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh suy đoán trung niên nam tử hẳn là đi giải quyết mấy chiếc chiến hạm kia rồi, nhưng cái tốc độ này, không khỏi quá kinh khủng. Lục Minh đại nhân, đi thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Hương kéo một phát Lục Minh, hướng về hoang cổ huyệt đi đến. Huyền Phong một mực không nói chuyện, đi theo đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào hoang cổ huyệt đại môn tựu đóng lại. Hoang cổ trong huyệt mộ rất lớn, phi thường trống trải, như một gian đại điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đại điện chỉ có một cỗ thanh đồng cổ hòm quan tài, mở ra lấy. Tại thanh đồng cổ hòm quan tài về sau, có một tòa cỡ nhỏ tế đàn, trung niên nam tử đi vào tế đàn bên cạnh, song tay kết ấn từng đạo minh văn chui vào đến tế đàn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đại nhân, truyền tống đại trận còn có một ngày, có thể chữa trị tốt rồi, chúng ta đầu tiên chờ chút đã a, Huyền Hương đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Huyền Hương, trong khoảng thời gian này, các ngươi một mực ở chỗ này sao? Lục Minh hiếu kỳ hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.